Chàng rể siêu cấp, chương 1988, vương giả dáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gì vậy? Tên này, lúc mọi người đang bị hai nguồn lực lượng kia đè áp bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực rất mạnh đánh úp tới. Bởi vì cách rất gần, có người thậm chí cảm thấy được cỗ áp lực này còn khủng bố hơn với hai vị chân thần đang ở giữa không trung kia. Đó là một loại áp lực gây cho người ta cảm giác không di sánh được. Phảng phất như muốn lặc xuống cổ của người khác, khiến cho những người xung quanh ngay cả thở thôi cũng cực kỳ khó khăn. Một vài người có tu vi cao cũng cảm nhận được sự cường đại của cỗ áp lực này. Trong lúc chém giết, mồ hôi trên trán rơi xuống không ngừng. Mọi người đều quay đầu nhìn lại nơi phát ra cỗ áp lực kia. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân trối. Hàn Tam Thiên của lúc này giống như một pho tượng chân thần. Lấp lánh kim quang, còn có hồng hỏa và tử điện quấn quanh. Càng đáng sợ hơn là xung quanh Hàn Tam Thiên gió ẩm ẩm mây cuồn cuộn. Cát đá trên mặt đất bị cuốn bay lên mù mịt một vùng. Một chuỗi văn tự màu vàng đang quay quanh thân thể anh. Chậm rãi lưu truyền, đây là lực lượng của chân thần sao? Có người run rẩy nói. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, những người khác cũng câm nín biến sắc, bị cổ lực lượng này làm cho khiếp sợ vạn phần. Ta thao, thật mạnh mẽ quá, ông đây yêu người chết mất thôi. Ông thật muốn uống máu của ngươi. Thừa dịp hiện tại mau nuốt thần chi tâm luôn đi. Nhân sâm oa ở trong ngực Hàn Tam Thiên vội vàng la lên. Hàn Tam Thiên cười cười, hai tay mạnh mẽ co rụt lại. Thiên hỏa cùng Nguyệt Luân đồng thời buộc chặt lại với nhau. Dùng trạng thái của bát quái vừa tương sinh vừa tương khắc nhau. Ngay sau đó, Ngọc Kiếm đang ở trước mặt Hàn Tam Thiên điên cuồng xoay tròn. Hàn Tam Thiên xoay người, nâng hai tay lên đồng thời kim quang trên cánh tay hóa thành cánh cung. Kim quang trên cánh tay phải hóa thành dây cung. Ngọc Kiếm bay ra tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Ngoan ngoãn co lại hóa thành tên. Thiên hỏa Nguyệt Luân cũng đột nhiên hóa thành hai thanh kiếm. Phá, xoát, một kiếm bay vọt lên trời. Cộng thêm thiên hỏa và Nguyệt Luân mang theo thần mang hoàng kim hình thành ba đạo kim quang đột nhiên đánh về hướng bốn đạo hiên viên kiếm của Lục Nhược. Hiên, những người đứng ngay trên đường ba đạo kim quang này bay tới đều bị uy áp chấn cho đứng không vững. Ầm, một tiếng nổ rầm trời. Hai cổ năng lượng đột nhiên gặp nhau. Sắc mặt của Lục Nhược Tâm hơi trầm xuống. Trên tay dùng sức trực tiếp thu lại năng lượng đang sắp cắn nuốt hồng lục quang của Vương Hoãn Chi. Xoay người lại toàn lực chống lại ba đạo kim quang của Hàn Tam Thiên Đích. Hai quang mang hoàn toàn va vào nhau. Mũi của Ngọc Kiếm đang ở giữa bầu trời đột nhiên đình trệ. Quang mang tỏa ra càng mãnh liệt. Từ mũi kiếm hình thành những tia kim quang như lửa. Khiến cho người khác nhìn đến ngây ngẩn. Mạnh quá, không biết là ai đã hô một tiếng. Giây tiếp theo, giữa không trung đột nhiên vang một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngọc Kiếm được hào quang bao quanh vẫn luôn yên lặng bất động đột nhiên mạnh mẽ phóng tới. Ầm, lại một tiếng nổ vang lên. Thoạt nhìn hai đạo quang mang này có thực lực ngang nhau nhưng vào lúc này thế cân bằng bỗng nhiên bị Ngọc Kiếm công phá. Oành, quang mang mà Lục Nhược Tâm đang duy trì đột nhiên tan ra. Bốn đạo thân ảnh của Lục Nhược Tâm cũng đồng thời khẽ run lên. Ngay sau đó, bốn đạo chân thân nháy mắt biến mất trong không khí. Mà Lục Nhược Tâm đang ở phía sau bốn đạo chân thân ước chừng hơn 10 thước đang cắn chặt môi. Một dòng máu chảy theo tay trái cầm hiên viên kiếm giấu ở sau lưng của nàng. Một giọt máu tươi nhỏ xuống, chảy theo cánh tay xuôi tới thân kiếm. Mà phía sau Lục Nhược Tâm quang mang của Hàn Tam Thiên càn quét tựa như hồng thủy tràn bờ mạnh mẽ như muốn nghiền nát tất thảy ầm ầm đánh tới. Những đội tinh nhuệ của Hải Vực Vĩnh Sinh cùng đỉnh Lam Sơn đang chiến đấu với nhau lúc này như trở thành củi khô dưới hồng thủy. Một đám quang mang chân đến người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cũng có không ít người trực tiếp bị nâng lên không trung. Sau đó bị cuốn theo hướng của quang mang. Bay xa vài trăm thước, cuối cùng rơi mạnh xuống đất tắt thở chết tức tưởi. quang mang vừa biến mất trong phạm vi trăm mét phía sau Lục Nhược Tâm không còn một ai sống sót, chỉ còn lại một mảnh đất bị gió cuốn mây tan lộn xộn. Ngổn ngang, tất cả mọi người đều há to miệng, căn bản không thể khép lại được, thậm chí quên luôn phải hô hấp như thế nào. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn vừa xảy ra trước mắt. Chấn động, đã còn không đủ để hình dung tâm trạng lúc này của bọn họ. Này cũng quá khủng bố rồi. Hiên viên kiếm cũng có thể phá nát. Người này căn bản là không phải con người nữa đâu. Nhiều tinh nhuệ của hải vực Vĩnh Sinh cùng đỉnh Lam Sơn như vậy lại bị giết chỉ trong một chiêu của hắn. Sắc mặt của mọi người tái nhợt, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn lại sau một màn kinh hãi thế tục vừa rồi. Vương Hoãn Chi cùng vài vị cao thủ khác cũng đều trợn mắt há mồm như mọi người. Nhưng có một điểm bất đồng chính là sự khiếp sợ trong ánh mắt của bọn họ còn pha lẫn sự tham lam. Nhất là Vương Hoãn Chi. So với bất kỳ kẻ nào khác, lão ta càng khó có thể che giấu dục vọng trong lòng của mình. Thậm chí lão ta của lúc này đang ảo tưởng Hàn Tam Thiên trên bầu trời kia trở thành chính mình. Mà chính lão của khi đó, dữ dội uy phong như vậy, giống như Hàn Tam Thiên của hiện tại. Đến lúc đó người người trên thế gian này sẽ sung bái lão ta. Lão ta chỉ cần đánh một trận đã kinh động thiên hạ. Lục Nhược Tâm hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên ngay trước mặt mình. Hai người lơ lửng đối diện nhau, cùng với hai vị chân thần đang ở giữa không trung nhất thời càng làm cho cảm giác của một đại vương và một tiểu vương. Giữa không trung, thân ảnh mang theo tử quang lôi điện đột nhiên có chút nhịn không được muốn ra tay. Mới vừa rồi đích hỗn loạn vừa rồi, tuy rằng chân thần di chí không ở trong tay hắn, nhưng hắn lại bình tĩnh hơn vì kia của hải vực Vĩnh Sinh rất nhiều. Đó là bởi vì hắn tin tưởng vào người của Lục gia. Càng tin tưởng hậu bối Lục Nhược Tâm nắm hiên viên kiếm trong tay này. Nhưng hiện tại, hết thảy lại hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn. Nhưng vào lúc này, trong đám mây đen đối diện truyền đến từng trận cười. Cách chương.